Chương 717, Tây Du hoàn tất, cuối cùng. Giờ khắc này, Tạ Vân Phi liên tưởng đến Hoa Hoa cái kia thần diệu thân phận. Không thuộc về lục đạo, không phải tiên, không phải yêu, không phải Phật, không phải ma, Kim đỉnh đại tiên ngày đó phỏng đoán là tiên thiên chi tử, chẳng ngờ hôm nay, cường đại đến yêu tộc người có quyền, đều muốn quỳ lạy tại Hoa Hoa trước người. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu giới thế giới cũng không hoàn chỉnh, chính là cưỡng ép mở, lại không tiên thiên chi căn, đại biểu cho yêu giới từ đầu đến cuối dao động, thậm chí thế giới đều sẽ sụp đổ, yêu tộc trăm phương ngàn kế công phạt tam giới, sợ cũng là đánh cái chủ ý này. Hiện tại thế mà từ nơi này gặp được trong truyền thuyết mới có tiên thiên chi tử, cái này làm sao không để đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất chỗ cùng hỉ. Bọn hắn quỳ lệ không phải hoa hoa người, mà là hắn có thể tăng thêm yêu giới khí vận thần lực. Tạ Vân Phi ánh mắt nhìn về phía Hoa Hoa, Đế Tuấn mở miệng nói, Tây Thiên Phật Tổ, Đông Thiên Ngọc Đế, chúng ta yêu giới nếu là có thể đạt được Hoa Hoa vững chắc yêu giới khí vận, liền có thể có thế giới chúng ta bình ổn, tự nhiên xâm nhập không tại, chư giới cân bằng. Đại Thiện Phật Tổ mở miệng nói ra, Đại Đế miệng vàng lời ngọc, không thể đổi ý Đế Vương một lời, chữ chữ Châu Ngọc Đế Tuấn mặc dù không có quy lệ, nhưng là giữa thần thái, cũng là kích động phi thường, nếu là có thể không mở ra chiến. Sự, liền có thể để yêu giới vạn tộc truyền thừa, ai nguyện ý tử thương đông đảo hướng hồ tại lúc này tràng cảnh dưới, Tây Thiên Linh Sơn không có bị công chiếm, bắt yêu tử thương hầu như không còn, chiến cuộc này đã hướng phía bất lợi cho yêu tộc phương hướng lại phát triển. Mấu chốt nhất vẫn là Đường Tam Tạng người này, cái này siêu thoát định số, không cách nào suy đoán ra hỏa, từ Hắc Ám tự viện hành động đến xem, Đế Tuấn liền cảm nhận được ra hỏa này tính uy hiếp. Hắn trưởng thành thực sự quá nhanh. Các ngươi đạt thành ý kiến không dùng ngay lúc này, Hoa Hoa đột nhiên mở miệng, nếu như ta không nguyện ý, ai cũng khó xử không được ta. Câu nói này nói ra được thời điểm, không chỉ có là thần tộc các chúa tể chấn kinh, liền ngay cả yêu tộc người có quyền nhóm cũng sẽ không tiếp tục bảo trì bình hòa thần sắc. Nếu như Hoa Hoa cự tuyệt, có lẽ chính là kéo dài không dứt chiến tranh. Vậy liền mang ý nghĩa tử vong cùng giết lưu, sau đó các đại nhân vật thần sắc lần nữa trở nên kịch liệt. Chỉ có yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất cùng Thiên Lang từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất, duy trì đối với Hoa Hoa tôn sùng. Tiên thiên chi tử nhưng vì yêu tộc chi chủ Đế Tuấn đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là duy trì khí vận, chính là yêu tộc một phần tử. Hoa Hoa nếu là nguyện ý, chúng ta nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới, dù cho hiến tế chúng ta, sẽ không tiếc. Nói ra câu nói này thời điểm, Đế Tuấn thần sắc lạnh nhạt, phảng phất tại nói cùng chính mình hoàn toàn không liên quan gì sự tình. Liền ngay cả Đông Hoàng Thái nhất cùng Thiên Lang cũng là thần sắc như thường, phảng phất vì yêu tộc vận mệnh, liền xem như kính dâng sinh mệnh, cũng là sẽ không tiếc. Cái này phải hỏi ca ca ta ý tứ, nếu như hắn đồng ý, ta liền đi các ngươi yêu giới chơi, cũng sẽ chấn thủ tức giận vận để thế giới vững chắc. Hoa Hoa mở miệng nói ra, càng nhiều mấy phần ổn trọng. Đế Tuấn đám người nghe chút lời này, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Vân Phi, liền ngay cả Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Đế đều trong ánh mắt lóe ra quan mang, hiển nhiên đem Kim Thiền Tử coi trọng mấy phần. Thiên Lang mắt thấy như vậy, không đợi Tạ Vân Phi mở miệng, đột nhiên rút ra bên hông chi kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái, lập tức máu chảy ồ ạt, hắn cũng không có để ở trong mắt, mà là hướng phía trước rời mấy bước, nói, ta Thiên Lang đối với Kim Thiền bất kính, hôm nay nhất định phải gặp như thế trừng phạt, đoạn tiếp theo cánh tay, chờ ngày sau yêu giới xong chuyện. Nguyện làm nô là buộc chỉ cầu Kim Thiền đồng ý tiên thiên chi linh nhập ta yêu giới. Đông Hoàng Thái nhất muốn mở miệng, lại bị Đế Tuấn đưa tay ngăn cản. Đế Tuấn không nói gì, mà là nhìn qua Tạ Vân Phi. Nói thật, Tạ Vân Phi nộ khí đã không có lớn như vậy, hắn nhìn chằm chằm Đế Tuấn nói, Trấn Nguyên Tử cùng Nhị Lang thần thương thế, nếu là có thể phục hồi như cũ, thì không vấn đề. Vừa dứt lời, Thiên Lang lại là một đao đâm vào ngực, lập tức há miệng phun máu, hắn kêu thảm nói, chúng ta thi triển yêu tộc cấm thuật, sợ là muốn ngu mê không ti nhờ chúng ta cũng là không cách nào. Đã như vậy, ta Thiên Lang nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng. Thiên Lang tên này ngược lại là cứng rắn, nhưng là hắn nhưng không có thành công tự vẫn, mà là bị Tạ Vân Phi ngăn lại. 9527, nếu là yêu tộc hủy diệt, bát vu thế giới yêu tộc đều sẽ suy vong mà chết. Người không có lựa chọn. Đột nhiên, hệ thống lên tiếng nói, ngươi đã trở thành trận đại chiến này tuyệt đối nhân vật chính. Ngươi bây giờ quyết định Tây Du thế giới vận mệnh một lời phía dưới, yêu giới tồn vong, đều tại tay ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể rời đi thế giới này, nhưng là, bình bát ngươi mang không đi vậy ta vất vả lâu như vậy, ngươi chơi ta Tạ Vân Phi mắng to, đừng nói nhảm, như thế. Nào cứu chữa ta cái kia hai cái lão bà. Ngươi hay là chuẩn thánh, cho nên không có năng lực này cứu chữa, mà Tây Du thế giới bởi vì thế giới tàn phá, cũng không có đại thành thánh nhân dù cho tam thanh cũng làm không được. Hệ thống nhắc nhở nói, chỉ có đi phong thần đại thế giới, ngươi hoàn thành một loạt nhiệm vụ, thu hoạch tạo hóa ngọc điệp mà nói, lần nữa trở lại Tây Du thế giới, ngươi liền có thể trị liệu lao bà của ngươi rồi. Cái kia bình bát ta mang đi có được hay không Tạ Vân Phi quát nói, ta mấy cái đồ đệ đến mang theo cảnh cáo nếu như ngươi mang đi càng nhiều người, ghé qua thế giới hao tổn năng lượng càng nhiều, sẽ đối với ngươi bản thân tạo thành lớn nhất tổn thương ngươi cần phải nghĩ kỹ hệ thống nhắc nhở nói. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi xuyên qua, đến lúc đó ngươi xuyên qua thành chó cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi ngớ ngẩn đi Tạ Vân Phi cuồng mắt trợn trắng, ta thành chó, ngươi cũng đừng trông cậy vào hoàn thành nhiệm vụ cũng đúng vậy chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, bắt vu thế giới chính là tiểu thế giới, đến thế giới mới về sau, nếu như mở ra, liền muốn bỏ ra đại giới rất lớn hệ thống đề nghị không mang đi bình bắt cùng đồ đệ, cá thể xuyên qua, phong hiểm nhỏ nhất Tạ Vân Phi đại não một mảnh loạn. Nghĩ đến hoa hoa đi yêu tộc trở thành yêu giới chi chủ, mà lại bắt vu lý diện nhiều lao bà như vậy, QNZ. Không cho phép chủ này thế giới sụp đổ a tốt a hoa hoa, ngươi nếu là đồng ý, liền đi tốt Tạ Vân Phi nói như vậy no ý hoa hoa tự nhiên cười hết mắt, sau đó cũng là bị yêu tộc người có quyền coi như bảo bối một dạng, liền ngay cả thiên lang đều hướng phía Tạ Vân Phi cuồng đập đầu, biểu thị cảm tạ. Yêu tộc người ngược lại là thật đáng thương. Phật tổ nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, nói, sau ba ngày, ta là các ngươi chính công đức Tạ Vân Phi lại nói, sợ là không còn kịp rồi vì sao Phật tổ ngạc nhiên. Ta không đi không được Tạ Vân Phi trong đầu bệnh di tinh bắt đầu vang lên đếm ngược, mà lại bình bắt lực lượng bắt đầu thu nạp pháp lực của hắn càng phát ra cảm thấy mình suy yếu.